Trước không chú ý, không nghĩ tới hắn ta cũng thi vào lớp chúng ta. Lần này có thể hơi phiền toái rồi. Hai tên đi cùng hắn cũng đến từ Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Lịch sử của học viện này cũng đã kéo dài cả vạn năm. Có người nói, ở góc truyện audio.com, vạn năm trước thậm chí đã từng cùng Sử Lai Khắc Học Viện đối kháng qua mà không hề rơi xuống hạ phong. Cách chương.